Chương 234, Nguyên tội 43. Lúc này đây vào núi cũng không biết muốn hao tổn trên bao nhiêu thời gian, Vân Song Song còn chuẩn bị lương khô cùng nước, bám núi dây thừng, nghĩ ngợi lại lấy một bình lớn tử đường nước muối, thứ này tuy rằng khó uống, nhưng là thời khắc mấu chốt bổ sung thể lực là tốt nhất. Ba lô trên lưng, Vân Song Song quay người liền tính toán đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền thấy được nàng mụ mụ Phùng Cẩn luôn đứng ở cửa, cau mày nhìn nàng. Ngươi muốn lên núi đi tìm cái kia Vạn Ngôn Lữ, của ta đi trên núi tìm một chút, Vạn Ngôn Phong Tĩnh còn có cái kia đạo diễn Lý Minh bối cảnh không đơn giản, tại chúng ta cái này ở thời điểm xảy ra chuyện, vạn nhất bọn họ ra nhân giận chó đánh mèo thì phiền thoái. Nếu ngươi sợ bọn họ giận chó đánh mèo chúng ta đại khả lấy buông tay luyến hồng trần rời đi, không có gì đáng ngại, ngươi không cần mạo hiểm hướng bên trong núi chạy. Phùng Cẩn luôn cau mày, cũng không tán thành Vân Song Song hành động. Mẹ! Liền tính chúng ta có thể không để ý bọn họ giận chó đánh mèo, đó cũng là mạng người, cũng không thể thật thấy chết mà không cứu sao. Lại nói ta cũng không phải không biết tự lượng sức mình khoe anh hùng sang bậy. Ngươi biết ta luyện võ thể lực tốt, hơn nữa khi còn nhỏ trên cơ bản đều trưởng ở trong núi chung quanh chạy. Đại Sơn đối với ta uy hiếp không có lớn như vậy, thêm khiếu giác của ta rất linh mẫn. Ta khẳng định ta có thể so những kia vũ cảnh dễ dàng hơn tìm đến người. Phùng Cẩn luôn mím môi không nói lời nào, kỳ thật trong lòng nàng làm sao không biết nữ nhi bản lĩnh, vào núi mặt liền tính cứu không ra người tới cũng không quá khả năng gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là quan tâm sẽ loạn, mọi việc còn có cái vạn nhất đâu, điều này làm cho trong lòng nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhượng Vân Song Song vì cái người ngoài đi ngọn núi. Vân Song Song nhìn ra Phùng Cẩn luôn đã muốn mềm hóa, nhân cơ hội nói, mẹ, ngươi yên tâm ta biết nặng nhẹ, ta tìm một ngày. Lúc này đi vào, đến buổi tối ta chuẩn trở về, ta sẽ không vì cứu người không để ý chính mình an nguy. Phùng Cẩn luôn gặp Vân Song Song chủ ý đã định, biết mình nói không động nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở một tiếng, dặn dò, nhớ rõ lời của ngươi, hiện tại ra ngoài, buổi tối trời tối nhất định phải trở về, còn có, không chuẩn mạo hiểm mẹ ngươi yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, ta nhưng là còn muốn cho ngài dưỡng lao tống trung đâu. Sao có thể để cho chính mình nửa đường gặp chuyện không may, ta sẽ lượng sức mà đi. Vân Song Song thể thể cam đoan mình tuyệt đối trước trời tối ra, tuyệt sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự, lúc này mới cáo biệt lòng tràn đầy lo lắng Phùng Cẩn Ngôn. Vân Song Song đến đại sảnh thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đống ở trong này nghỉ ngơi phụ cận thôn dân, những thôn dân này đều là Lý Minh cùng Phong Tĩnh giá cao mời đến hỗ trợ siêu núi, chung quanh đây núi những thôn dân này thường đi. Nói không chừng luận võ cảnh còn tốt hơn dùng chút, đáng tiếc vẫn không có bất cứ nào kết quả. Nhìn đến Vân Song Song võ trang đầy đủ bộ dáng, ngồi ở đại sảnh trên ghế, trước mắt thanh hắc, mãn nhãn đều là hồng tơ máu Lý Minh có điểm không xác định hỏi, ngươi xuyên thành như vậy, là muốn vào núi? Vân Song Song gật gật đầu, liền tính toán trực tiếp ra cửa, ai biết Lý Minh lập tức đứng dậy ngăn cản Vân Song Song, Song Song cô nương, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Chỉ là ngươi một cái tiểu cô nương vào núi đi quá nguy hiểm, vẫn là ở chỗ này chờ đi, núi thượng đã có rất nhiều vũ cảnh cùng các thôn dân tại tìm tòi, nhất định có thể tìm tới Vạn Ngôn, ngươi không cần quá lo lắng. Lý Minh động tĩnh coi chút lớn, lập tức thức tỉnh một bên ngưỡng tựa vào trên lưng ghế dựa ngủ ga ngủ gật Phong Tĩnh, vừa tỉnh lại liền thấy được ngăn lại Vân Song Song không để nàng ra ngoài Lý Minh, Phong Tĩnh không nghe thấy lúc trước Lý Minh lời nói. Nhưng hắn vừa nhìn Vân Song Song cái này một thân ăn mặc liền biết Vân Song Song là muốn làm cái gì, nhất thời một cái giật mình liền thanh tỉnh lại. Phong Tĩnh vội vàng đứng dậy đi đến Lý Minh bên người, giơ tay xoa xoa trướng đau huyệt thái dương nói, Vân cô nương, ngọn núi đầu nguy hiểm rất, ngươi muốn giúp vội tâm chúng ta rất cảm kích, nhưng là trong núi cũng không an toàn, phụ cận thôn dân nói qua, chính là chạy dài núi người đều có ở trong núi đi lạc, huống chi ngươi còn không phải nơi đây thổ sanh thổ trường người. Vẫn là không nên vào núi đi mạo hiểm, mụ mụ ngươi cũng chỉ có ngươi cái này một cái nữ nhi, ngươi nếu là đã xảy ra. Chuyện nàng được nhiều lo lắng Lý Minh cùng Phong Tĩnh khuyên can ngược lại là nhượng Vân Song Song trong lòng dâng lên vài phần hảo cảm, không có giận chó đánh mèo chính mình, hơn nữa loại thời điểm này còn nhớ rõ khuyên can chính mình, hai người này nhân phẩm ngược lại là không sai. Hai người các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải cái gì thiên kim tiểu thư xuất thân. Ta khi còn nhỏ cơ hồ trưởng tại núi thượng, chung quanh đây núi ta cũng bỏ qua không chỉ một lần, lộ tuyến ta đều tương đối thủ, hơn nữa ta cũng không phải cái gì cô gái yếu đuối, các ngươi sẽ không cho rằng cái gì phòng thân bản lĩnh đều không có, ta liền dám mang theo mẹ ta ở tại nơi này loại rời xa người ở địa phương đi. Cái này Lý Minh cùng Phong Tĩnh chần chờ, loại địa phương này như vậy hoang vắng, trước đó chỉ có Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn ở nơi này, sự tình không phải bí mật gì, tiệm trong khách nhân đều biết. Lưu Anh Lô Kiện còn có Trương giáo sư các nàng nói chuyện phiếm thời điểm cũng đã nói việc này, Lý Minh cùng Phong Tĩnh cũng đã nghe qua, chẳng qua là khi khi không nhiều nghĩ. Vân Song Song cười cười, cũng không đợi hai người kia phản ứng kịp, trực tiếp quay người liền đi ra ngoài. Lý Minh nhìn Vân Song Song trực tiếp liền đi, ai một tiếng liền muốn đưa tay đi kéo Vân Song Song, ngược lại là Phong Tĩnh kéo hắn lại cánh tay. Nhượng nàng đi thôi, trước đó là ta nghĩ lầm. Ngươi nhìn tuổi của nàng tiểu liền cảm thấy nàng vẫn là cái cần đại nhân bảo hộ tiểu hài tử, nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, nàng nhỏ như vậy liền có thể làm lão bản, còn lái được khởi lớn như vậy luyến hồng trần liền nên hiểu được, chúng ta không thể dùng phổ thông lòng của cô bé tư đến nghiền ngẫm nàng, nàng là cái người thông minh sẽ không làm chuyện vọng động. Vân Song Song đến chân núi thời điểm, vừa lúc nhìn đến rất nhiều chó. Nghiệp vụ tại dạy bảo khuyển viên dẫn đường hạ núi nghỉ ngơi ăn. Vân Song Song trong lòng trầm xuống, liên siêu cứu khuyển đều xuất động cũng không có tìm được người, còn thật phiền toái. Vân Song Song tìm cái không có người nào địa phương vào núi, đứng ở núi thượng hít sâu một hơi, các loại mùi vị tin tức ùn ùn kéo đến. Sau đó Vân Song Song nháy mắt liền hiểu được vì cái gì những kia chó nghiệp vụ nhóm tìm không thấy. Trên núi này có rất nhiều mọc hoang hoa tiêu bát giác, hương vị hết sức hướng núi. Hoa tiêu cùng bát giác không có trưởng thành thời điểm hương vị còn chưa như vậy hướng. Nhưng hiện tại chính là cái này hai loại thực vật trưởng thành thu hoạch mùa, trước đó Vân Song Song còn từng tiêu tiền mướn người lên núi đi ngắt lấy qua. Như thế gây mũi dày đặc hương vị, còn có thoáng xa xa hơi nước hương vị, đối với dựa vào khíu giác tìm tòi chó nghiệp vụ mà nói, gây mũi mùi cùng nước đều là đại địch. Khó trách những người này mang theo chó nghiệp vụ lại đây nhưng vẫn là tìm không thấy người, chó nghiệp vụ năng lực, ở trong này bị hạn chế rất nghiêm trọng. May mắn là Vân Song Song bởi vì chế tác đồ ăn muốn thời gian dài tiếp xúc các loại hương vị dày đặc gia vị, cho nên vẫn huấn luyện chính mình khứu giác. Có thể nói trải qua vài năm nay huấn luyện, Vân Song Song khứu giác đã muốn so chó nghiệp vụ còn muốn linh một chút, ngược lại là bị áp chế không nghiêm trọng. Vạn ngôn trên người hương vị Vân Song Song nhớ rõ, ngược lại không phải Vân Song Song cố ý đi ký ức vạn ngôn hương vị, mà là hiện tại Vân Song Song khứu giác tiểu như cùng ánh mắt nàng giống nhau. Người ánh mắt tại nhìn đến nhân sự vật sau, liền sẽ theo bản năng nhớ kỹ mấy thứ này, bao gồm người diện mạo, sự vật hình dạng nhan sắc, Vân Song Song mũi cũng giống như vậy, ngửi được một người hoặc là một thứ hương vị liền sẽ theo bản năng nhớ kỹ. Cảm ơn tâm luôn mật dục thân hòa thư hữu 14062713465123 thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn dưa hấu FF thân hòa văn mưa tu thân đầu vẻ tháng.